ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1069, hai nam tranh một nữ, một. Góc truyện audio.com. Ý nghĩ này vừa ra, Kiều Luyến lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, đều không có rửa mặt, liền trực tiếp chạy ra bên ngoài, đi ra khỏi phòng ngủ, vô thức nhìn xuống dưới, cảnh máu chảy thành sông trong tưởng tượng, cũng chưa từng xuất hiện, nhưng áp suất trong phòng khách dưới lầu rất thấp, cũng là có thể cảm giác tương đương rõ ràng. Kiều Luyến xuống lầu, đi tới giữa hai người, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng nói với Lục Nam Trạch. Lục tiên sinh, không biết anh tìm đến phu nhân tôi, không biết có chuyện gì. Bên môi Lục Nam Trạch mang theo ý cười, tôi tìm đến Kiều Luyến, tôi có việc bận, cũng chỉ nói ở trước mặt cô ấy. Thẩm Lương Xuyên nở nụ cười gằn, còn muốn nói gì, Kiều Luyến đã đi thẳng tới giữa hai người. Đầu tiên là cô cười với Thẩm Lương Xuyên, sau đó bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía Lục Nam Trạch, trừng mắt, anh tới làm gì? Giọng nói kia, ánh mắt Lục Nam Trạch ảm đạm, anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Lương Xuyên, lúc này mới đứng lên, anh tới, là muốn đưa điện thoại di động cho em. Nói xong, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, đưa cho Kiều Luyến. Kiều Luyến, điện thoại di động sao? Đúng rồi, lần này khi cô tỉnh lại, đến bây giờ, đều không có điện thoại di động, nhưng mà, điện thoại di động của cô, tại sao lại ở chỗ Lục Nam Trạch, mà vì cái gì khi mình tỉnh lại, người ở trong bệnh viện chiếu cố cô, là Lục Nam Trạch, khi đó, Thẩm Lương Xuyên đang làm gì? Mấy vấn đề này, để Kiều Luyến cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nhưng mà nhìn qua ánh mắt của Thẩm Lương Xuyên, cô liền biết, giờ này khắc này, khẳng định là Thẩm Lương Xuyên đặc biệt phẫn nộ, thậm chí khả năng đã ghen. Kiều Luyến vội vàng nhận lấy điện thoại di động, sau đó ho khan một tiếng. À, hóa ra là điện thoại di động của tôi rơi mất. Vừa vặn bị anh nhặt được. Cảm ơn anh, nói xong, còn dùng sức nháy mắt với Lục Nam Trạch. Lục Nam Trạch nhìn dáng vẻ cô khẩn trương, đôi mắt rủ xuống. Kiều Luyến, chúng ta mượn nói chuyện một lúc. Sau đó, liền nhìn ra phía ngoài. Kiều Luyến nhìn bên ngoài một chút, lại nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Sau đó ho khan một tiếng, vô thức nhìn về phía mắt Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Kiều Luyến cũng không dám đáp ứng yêu cầu của Lục Nam Trạch. Kỳ thật, cái kia, tôi và anh, giống như cũng không có cái gì có thể nói. Vậy chúng ta liền nói chuyện về cái điện thoại di động này đi. Vì sao lại ở chỗ anh? Câu nói này rơi xuống, Kiều Luyến nhất thời cắt ngang lời Lục Nam Trạch. À, thời gian không còn sớm. Anh nên đi làm, đi đi đi, tôi tiện anh đi, mẹ nó, ngàn vạn không thể để cho Thẩm Lương Xuyên biết, chính mình và Lục Nam Trạch có quan hệ không minh bạch. Bằng không sẽ như thế nào, cô thật sự không biết, nhưng, cô chỉ biết là, bản năng không muốn để cho Thẩm Lương Xuyên thương tâm, đi ra cửa biệt thự. Lục Nam Trạch đứng trước xe của mình, Kiều Luyến theo dõi anh ta, lộ ra dáng vẻ nữ lưu manh, không nhịn được nhìn Lục Nam Trạch, nói đi, anh muốn nói gì, chấm, Kiều Luyến, em đang cùng Thẩm Lương Xuyên nói chuyện ly hôn, em còn nhớ rõ không, ly hôn sao, không biết vì cái gì, trong đầu Kiều Luyến, bỗng nhiên dần hiện ra một hình ảnh, cô hình như đã ký tên trên thỏa thuận ly hôn. Cái hình ảnh kia, chợt lóe lên, để cho cô nhíu lông mày. Sau đó, cô bỗng nhiên kịp phản ứng. Tôi, là bởi vì muốn đi cùng với anh, cho nên muốn ly hôn với Thẩm Lương Xuyên sao? Cô chỉ chính mình, vừa chỉ Lục Nam Trạch, sau đó lại chỉ về phía Thẩm Lương Xuyên trong nhà. Cách chương.